Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 19. Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Lịch sử sẽ phán xét ngài là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất. Henry Kissinger yên ủi Richard Nixon khi ông vừa đọc xong bài diễn văn từ chức trên TV vào lúc 9 giờ tối ngày Sông Bác, tức là ngày 8 tháng 8 1974. Henry, cái đó còn tùy xem ai viết lịch sử. Nixon trả lời. Năm 1978, sau khi Tổng thống Nixon xuất bản cuốn hồi ký The Memory of Richard Nixon, tôi trích chuyện này ở trong sách kể lại cho ông Thiệu nghe cho vui, nhưng cũng có ý khích lệ ông thêm nữa về việc viết hồi ký. Tôi nói là nhờ cuốn hồi ký mà ông Nixon kể lại nhiều về những thành quả của ông, cũng như những lý do giải thích nhiều hành động sai lầm của ông, mà bây giờ dư luận báo chí đã bắt đầu thuận lợi cho ông ta hơn là so với thời gian Watergate. Những lần gặp lại ông đầu tiên tại London vào năm 1976, tôi có nói tới việc ông viết hồi ký vì ông làm lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa gần 10 năm, nếu kể cả chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, nghĩa là hầu hết thời gian tồn tại của đệ nhị Cộng Hòa. Tổng thống nên viết hồi ký để lại cho hậu thế vì chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học cần ghi lại cho lịch sử. Ông nâng ly cà phê lơ đãng nhìn ra cửa sổ, không nói gì. Ở Mỹ, chính trị gia nào cũng viết hồi ký. Tôi nói thêm. Được, để tôi suy nghĩ xem sao, rồi ông nói lảng sang chuyện khác. Từ cuối năm 1975, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu phát triển sau khi các trại như Cam, Peloton, Fort Chaffee, Indian Town Gap đóng cửa. Hầu hết đoàn người di cư lớp đầu đã được định cư, tạm gọi là ổn định. Song song với việc ổn định là có các hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị. Sơ sơ là cuối năm 1976 cũng đã có từng chục tờ báo rải rác khắp các khu định cư như Westminster, San Jose, Houston, Washington DC. Lúc ấy, đầu đề được đề cập tới nhiều nhất xoay quanh vấn đề sụp đổ, đặc biệt là vấn đề vai trò của ông Thiệu. Trên trang nhất của các nhật báo cũng như các tuần báo có nhiều bài bình luận phân tích các lý do đưa đến thảm cảnh 30 tháng 4. Phần đông vì đã mất mát, đau đớn quá nhiều nên phán đoán khắt khe và cho rằng tội của ông Thiệu thì nhiều mà công thì ít. Nhà phỏng vấn Trần Phong Vũ mới đây tháng 9 2006, trong dịp phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ngân, cựu phụ tá đặc biệt về chính trị của Tổng thống, có tóm tắt những đánh giá của công luận về ông Thiệu. Một khuôn mặt thời cơ, một kẻ tham quyền cố vị, một lãnh tụ gan lì, nham hiểm, nhiều thủ đoạn, một người yêu nước, cô đơn, một nhà lãnh đạo quốc gia thông minh, mưu trí, nhưng sinh bất phùng thời, mở và đóng ngoặc kép. Chắc chắn rằng trong các chính sách, hành động hay không hành động của Tổng thống Thiệu đã có cái đúng, cái sai, nhưng vì đồng bào ông trong hoàn cảnh uất ức lúc ấy đã không khỏi có những cáo buộc quá khắt khe, có khi còn hoàn toàn sai sự thật. Như vụ vàng, ngay từ khi gặp lại ông lần đầu, chúng tôi đã gợi ý là ông nên nghĩ tới việc viết hồi ký khi mọi chuyện còn sốt dẻo, trí nhớ còn minh mẫn. Ông Thiệu vẫn không đồng ý và nói, tôi đã làm hết sức của tôi, bây giờ ai muốn nói gì thì nói, tôi không muốn viết hồi ký. Để thêm phần thuyết phục, tôi còn nói với ông về tin người ta đồn là ông Thiệu ăn tiền của Mỹ để ký hiệp định Paris. Ông nói, giả như Kissinger có thể ném bom Dinh Độc Lập để bắt tôi ký hiệp định, thì ông ấy cũng đã làm rồi, chứ đừng nói tới tiền bạc. Nhân dịp tôi nhắc lại cho ông cuộc phỏng vấn khá dài giữa ông và Philip Malcolm, báo Washington Post, cũng là cuộc phỏng vấn cuối cùng tại Dinh Độc Lập vào ngày 29 tháng 1 1975. Sau khi mất Phước Long, Malcolm đã đặt vấn đề tham nhũng và hỏi thẳng một câu. Ông nghĩ sao về tin đồn là ông được Hoa Kỳ trả 7 triệu để ký hiệp ước đình chiến? Ông Thiệu trả lời, tôi nghĩ rằng chính phủ Mỹ không quá ngây thơ để đưa cho tôi một số tiền lớn như vậy mà lại không đòi phải có giấy nhận tiền, tức là có receipt. Khi tôi nhắc tới chuyện vu khống này thì thấy rõ sự chua xót hiện trên nét mặt của ông. Dù biết rằng ông không muốn viết lách gì, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng với thời gian lắng dịu xuống, rồi sẽ có ngày ông đổi ý, và ngày đó đã đến sớm. Như đã đề cập tới trong chương 1, vào mùa thu năm 1979 có một chuyện về thuyền nhân làm ông hết sức ưu phiền, đến mức chính ông phải viết thư gửi tổng biên tập tờ báo Now để cải chính. Ông là người có tính đa nghi, nên ông cho rằng có bàn tay Kissinger nhúng vào vụ này để bôi xấu ông, vì nó xảy ra vào lúc Kissinger tung ra cuốn hồi ký. Sau thư ông viết cho tôi về việc này, tôi gọi điện thoại đàm đạo và hỏi, tại sao ông lại nghi như vậy? Thì ông lại giải thích, chắc anh ta tưởng tôi sẽ viết hồi ký mà nói hết sự thật ra, nên anh ta muốn đánh phủ đầu trước. Thấy ông nói vậy thì chính cá nhân tôi lại đa nghi. Biết đâu ông Kissinger đã có những lời lẽ chỉ trích khiếm nhã về con người Việt Nam trong sách của ông, còn để đánh phủ đầu tất cả những người Việt Nam nào khác muốn viết lách gì về những hành động của ông ta. Như chúng tôi đã nhắc lại trong chương 1, ông Kissinger rất lo ngại về những bức mật thư của Tổng thống Nixon do chính ông soạn thảo. Về phía hồ sơ của Mỹ tại Tòa Bạch Ốc thì Kissinger khỏi lo vì đã giấu nhẹm đi cả rồi, chỉ còn sót lại vài ba bức thư, bởi vậy sẽ không có vấn đề giải mật trong tương lai, nhưng ông biết là phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn giữ. Nói lại với ông Kissinger, nghe ông nói có thể là Kissinger ngại việc ông viết hồi ký. Chúng tôi nói lại, như vậy thì lại càng có lý do để Tổng thống phải viết. Ông yên lặng, sau mấy giây, tôi đi thêm bước nữa. Ngoài ra ông ta có nhiều lời mạ lị cá nhân Tổng thống, và bết hơn ông mạ lị các con người Việt Nam nữa. Nghe vậy, ông ngắt lời tôi ngay và hỏi rằng là tại sao Kissinger lại chửi người Việt Nam và chửi như thế nào? Biết rằng ông Thiệu chưa đọc hết và có thể là cũng chẳng muốn đọc hồi ký của Kissinger dài 1521 trang, nên tôi đã dịch trước mấy câu để nếu ông có hỏi thì sẵn sàng. Bởi vậy tôi đưa sang ngay cho ông xem vài thí dụ về nói, nó nằm ở trong những trang nào như đã trích dẫn trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Trang 336-337, ví dụ như, phương pháp của ông ta, tức là ông Thiệu, thật là đúng Việt Nam một cách đáng ghét. Trang 1034, chẳng có người Việt Nam nào cả Bắc lẫn Nam tin rằng tự tín, tin tưởng hay tình bạn là điều quyết định. 1368, biết ơn những gì người khác làm cho mình thì không phải là đặc tính của người Việt Nam. 1338, nghe vậy, ông Thiệu nói, tôi sẽ nói lại với thằng cha này. Theo tôi thì sau đó, ông đã bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về việc viết hồi ký vì ông muốn nói lại với Kissinger. Việc đầu tiên là ông đã cho một tuần báo phỏng vấn rất dài vào cuối năm 1979. Xem chương 20. Sau khi tôi xuất bản cuốn The Ballast Fry, tức là hồ sơ mật Dinh Độc Lập, vào năm 1986, tôi tặng ông một cuốn và ông gửi 46 đồng mua thêm hai cuốn nữa. Lúc đó ông đã dọn sang Mỹ và ở Boston, nên theo dõi được một vài tờ báo như New York Times, Washington Post bình luận về cuốn The Ballast Fry. Sau đó ít lâu, ông hỏi chắc anh đã đọc nhiều báo khác, vậy phản ứng chung của Mỹ như thế nào? Tôi chỉ viết được có một phần nhỏ về quan điểm của phía Việt Nam qua hồ sơ của Tổng thống trao cho, và các cuộc phỏng vấn không đủ sức nói lại được với Kissinger đâu. Vậy chính Tổng thống phải viết. Tôi trả lời, ông hỏi tôi là nếu như ông quyết định viết thì bố cục và nên viết những vấn đề gì, thủ tục ấn loát, xuất bản ra sao, liệu tôi có thời giờ giúp ông không? Tôi trình bày là về bố cục thì có thể theo mô hình hồi ký của Tổng thống Nixon, viết về cá nhân ông và những biến cố lịch sử theo thứ tự của thời gian, từ lúc ông còn là thanh niên tới khi trở thành người lính, qua các thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Về chủ đề thì có thể viết về những vấn đề quân sự, chính trị, đối nội và những vấn đề liên hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, qua các thời đại Johnson, Nixon và Ford. Ngoài ra cũng nên viết về những suy nghĩ của ông sau cuộc chiến, những cái gì làm đúng, những cái gì trật. Về thủ tục ấn loát thì tôi có nói với ông tương đối là đơn giản. Với địa vị và vai trò của ông, việc tìm publisher không khó. Còn về việc giúp ông viết lách bản tiếng Anh thì tôi đề nghị anh Jeroen Stitcher là người đã giúp tôi trong cuốn The Ballast Fry. Anh ta là chủ biên của tờ Time. Riêng tôi sẽ sưu tầm tài liệu giúp ông viết về các thành quả mà ông hay nói tới, nhất là về lãnh vực kinh tế, chương trình cải cách điền địa, người cày có ruộng, khai thác dầu lửa ngoài khơi và việc lướt qua được các khủng hoảng kinh tế tài chính hết sức nặng nề sau Hiệp định Paris. Ngoài ra, tôi nói với ông, chắc chắn những cộng sự viên của ông như phụ tá chính trị, ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá ngoại giao, tiến sĩ Nguyễn Phú Đức, Bí thư tổng thống, ông Hoàng Đức Nhã và một số tướng lãnh bạn của ông tất cả sẽ sẵn sàng giúp ông nhớ lại nhiều sự việc, biến cố quyết định, nhiều điều quan trọng khác mà chiến tranh đã làm lu mờ, như các chương trình phát triển dân chủ từ thôn xóm, chống tham nhũng, cải tổ hành chánh, phát triển và củng cố lực lượng nhân dân tự vệ. Ông gật gù và cho rằng dưới thời tổng thống Ronald Reagan thì khá thuận tiện để viết về Việt Nam. Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Năm 1985, trong một buổi phỏng vấn với Barbara Walters, khi cựu tổng thống Nixon được hỏi rằng ông nghĩ thế nào về vai trò lịch sử của ông, Nixon dùng câu nói của cố thủ tướng Anh Winston Churchill để trả lời: "Lịch sử sẽ rất ưu ái tôi vì tôi định sẽ viết lịch sử." Rồi ông Nixon đã viết thêm nhiều từ đó. Tôi kể lại cho Tổng thống Thiệu về câu này và lại thúc giục ông một lần nữa. Ông phàn nàn, thật là khó, vì nếu tôi viết thì phải viết hết. Tôi tưởng là ông muốn nói là nếu viết hết thì phải viết quá dài, nên đề nghị ông viết làm hai tập, một về đối nội và một về đối ngoại, hoặc là một về giai đoạn 65-69 và một là giai đoạn 69-75, và cũng có thể viết vắn gọn. Nhưng không phải như vậy, ông nói không phải vì ông ngại viết dài, nhưng vì tôi ngồi ở ghế chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi tổng thống, tất cả là 10 năm trời, tôi biết quá nhiều chuyện nhưng tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Ông nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp, người Mỹ đã phản bội mình rồi, bây giờ đừng bêu xấu thêm để họ còn cười cho nữa. Tôi nói lại, nếu như vậy thì có thể chỉ viết bằng tiếng Việt. Cũng không, ông nói, nếu tôi có viết hồi ký bằng tiếng Việt thì cách này hay cách khác họ cũng sẽ trích dịch ra tiếng Anh. Sau một giây lát, ông dặn tôi, anh nói với mọi người, nếu có chửi tôi thì cứ chửi, nhưng nên chửi bằng tiếng Việt. Trên căn bản những điều trên đây, tôi nghĩ rằng từ thời Reagan, một mặt ông cũng định viết hồi ký để đối ngoại, để tránh khỏi phải nói tới đối nội, nhưng vì bản năng đa nghi, ông vẫn chần chừ. Theo ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá chính trị của Tổng thống, khi sang thăm ông Thiệu ở London vào đầu năm 1983, ông có kể thêm về việc bà Anna Sinon qua Đài Loan thăm ông sau ngày 30 tháng 4 1975. Ngoài chuyện bà này khuyên ông Thiệu đừng sang Mỹ như ông đã kể cho chúng tôi nghe, bà còn nói tới việc viết hồi ký. Nếu tổng thống viết hồi ký thì tôi đã có sẵn publisher, tức là nhà xuất bản. Ông Thiệu thêm, người Mỹ đâu có xuất tiền mua vé máy bay đi thăm tôi, họ muốn thăm dò phản ứng của tôi, vì năm 1976 là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Ông nghi ngờ như thế có thể là đúng, vì lúc ấy chính quyền Ford e dè về việc ông Thiệu tuyên bố viết lách. Nhân dịp này, ông Thiệu còn khuyên ông Ngân, nếu mình còn muốn làm việc cho quốc gia thì không nên viết hồi ký, vì nếu họ biết tư tưởng của mình thì còn làm việc sao được. Cũng theo ông Ngân thì năm 1992, sau khi Đông Âu tan rã và Liên bang Xô Viết sụp đổ, ông có nói với ông Thiệu, bây giờ Tổng thống có thể xúc tiến, viết hồi ký. Ông Thiệu đã đồng ý và yêu cầu ông Ngân đóng góp ý kiến. Ông Ngân thêm rằng, thời gian sau đó, qua vài người thân cận với ông Thiệu, ông biết là ông cựu Tổng thống đã bỏ ý định viết hồi ký. Theo bà Thiệu thì mấy năm trước khi ông mất, bà có thúc giục ông viết một cuốn hồi ký ít nhất là để lại cho con cháu. Ông nói, để từ từ, tôi còn sống tới năm 2005. Thật đáng tiếc, có thể là khi ông quyết định viết hồi ký thì đã muộn vì sức khỏe của ông sa sút nhanh. Đây cũng là phản ảnh phần nào tính hay cân nhắc, đắn đo quá kỹ càng của ông, nên nhiều khi không còn đủ thời giờ. Ông Ngân nhận xét về ông cựu tổng thống, muốn hay không, ông đã là một nhân chứng quan trọng và đồng thời là một tác nhân. Giai đoạn ông lãnh đạo đất nước có tính cách chuyên hoạch cá nhân, có nghĩa là nhiều bí mật quốc gia đã không được chia sẻ, nhiều quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước mà động cơ thực sự chưa bao giờ được tiết lộ. Tổng thống Thiệu đã vội vàng ra đi, ôm theo bao nhiêu trang lịch sử, không viết lại cho hậu thế, đặc biệt là những bài học, những kinh nghiệm của một đồng minh và cả những bài học cho Hoa Kỳ nữa. Hãy nhìn vào Iraq, Afghanistan, ta thấy nhiều sự việc đã và đang xảy ra theo sát quy trình quân sự, chính trị, ngoại giao, giống như ở miền Nam ngày trước. Ví dụ như chỉ mới năm 1207, sau bao nhiêu thất bại, Tổng thống George Bush mới thay đổi chiến lược lùng địch và diệt địch, để chuyển sang chiến lược dẹp Taliban rồi giữ luôn các khu vực. Và nếu như ông Thiệu viết về những bài học cho Hoa Kỳ từ cuộc chiến Việt Nam thì chắc chắn chính phủ của Tổng thống Obama cũng sẽ phải đọc cho thật kỹ.